Hỗn độn đại chúa tể. Chương 83, vô lượng thâm hải. Lâm thần vs Hải Vương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm thần nhìn thấy bọn hải thú nghe theo con hắc bì ma kình vương không ngừng hướng về hắn. Bọn chúng hơn 8-9 con. Tất cả bọn chúng đều là ngũ giai thượng cấp tương đương với linh vũ cảnh bát trọng. Cửu trọng nhân loại vũ giả. Ngoài ra còn đám người trên thuyền kia không biết là địch hay thù. Hắn nhếch mép khinh bỉ nhìn bọn hắn. Chỉ về phía bọn nó. Lập tức, bọn hắc bì ma kình thú bỗng phút chốc hóa thành một bộ xương khô. Từng con một. Đám thủy thủ gần đó tính lại cứu trợ nhưng khi nhìn thấy tình huống này liền kinh hãi không thôi. Bọn họ không tin vào mắt mình. Lúc này, phía lâm thần đang tập trung hồn lực trên mũi kiếm vẽ trong hư không những hình thù ký tự kỳ hoặc. Rồi hắn buông tay cầm kiếm ra. Thái sơ kiếm liền lơ lửng dựng đứng giữa không trung. Tay lâm thần không ngừng tạo các thủ ấn khác nhau. Miệng cũng ngừng nhẩm các loại chú ngữ khác nhau. Phía dưới biển khi con hắc bì ma kình thú cuối cùng bị hóa thành một bộ xương thì dưới mặt biển nhảy lên một đứa trẻ cao 30-40 cm. Toàn thân màu đỏ huyết. Khuôn mặt mỉm cười gian thỏa mãn. Không ai khác chính là huyết anh. Nó được lâm thần sai xuống tấn công hải thú. Nó lợi dụng những vết thương do thủy thủ trên tàu kia gây ra. Chui vào bên trong cơ thể bọn hải thú sau đó thi triển thần thông trời sinh thôn phệ toàn bộ huyết nhục của bọn chúng từ bên trong. Có một số con cá mập thì bên trong có nội đan thì cũng bị huyết anh hấp thu luôn. Sau đó tự thân vận chuyển. Địa ngục A-tu-la-ma công. Mà luyện hóa toàn bộ tinh hoa bên trong nội đan. Một phần được chuyển về bản thể của lâm thần. Một phần được huyết anh hấp thu. Bây giờ, huyết anh đã đạt tới linh vũ cảnh tam trọng đỉnh phong. Hắc bì ma kình vương thấy đồng bọn của nó bị giết hết. Nó tức giận gầm gú một tiếng dài. Hai vây đập mạnh xuống mặt nước. Tạo thành một cơn sóng thần cao hơn 10 mét so với mặt nước biển. Cơn sóng thần cuốn mọi thứ xung quanh vào một vòng xoáy. Con thuyền cũng bị cuốn vào trong. Nhưng nhanh chóng các thủy thủ trên thuyền vội vã rẽ lái sang hướng khác tránh bị cuốn vào vòng xoáy. Con hải vương toàn thân phát lực. Điều khiển sóng thần hướng tấn công vào lâm thần. Phía lâm thần đã thi triển xong thần thông. Hắn nhìn về phía con sóng khẽ chau mày. Xem ra con hải vương này có thiên phú điều khiển sóng thần nhưng hắn chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Nắm tay lại từ trên cao giơ xuống chỉ về phía hắc bì ma kình vương hô to. Chấm, thất giai thượng phẩm trận pháp, chu thiên trung đẳng kiếm trận, sát, lập tức, các ký tự phát sáng xếp thành một trận pháp, lấy thái sơ kiếm là làm trung tâm hàng loạt luồng sáng hình thành kiếm hướng về hắc bì ma kình vương mà tấn công. Nó xuyên qua cả cơn sóng thần tấn công về phía con hải vương. Hàng ngàn hàng vạn nhát chém được bổ xuống trên người hắc bì ma kình vương. Nó đau đớn gào thét vang cả một vùng trời. Lợi dụng lúc thiên đao vạn kiếm không ngừng khứa vào người hải vương. Huyết anh lén chui người nó. Lại một lần nữa thi triển thần thông thôn phệ nhưng lần này khá là khó khăn. Do chênh lệch cấp độ mà tốc độ chuyển hóa bị chậm. Con hắc bì ma kình vương cảm thấy cơ thể bất thương không ngừng vẫy giũa tìm cách tống khứ huyết anh ra khỏi cơ thể. Lúc này, từ đằng xa cũng triệu hồi thái sơ kiếm trở về. Tập trung toàn bộ khí lực bản thân lại. Sau đó vung một đòn về phía hắc bì ma kình vương. Ngạo thế cửu kiếm, nhất kiếm thành danh. Một luồng kiếm khí chém ngang đứt đầu ma kình vương. Thừa dịp huyết anh trong cơ thể vận chuyển. Địa ngục A-tu-la-ma công. Tăng cường khả năng hấp thu huyết đích toàn cơ thể của hải vương. Các thủy thủ trên tàu kinh ngạc. Tên thuyền trưởng đứng như trời trồng. Cứ như vậy một con hải vương bị giết chết sao? Các thủy thủ trên tàu cũng tương tự kinh ngạc không thôi. Lúc này một tên thủy thủ trên thuyền mới tỉnh ngộ lại nó. Thuyền trưởng, nhân cơ hội này chúng ta cướp lấy thi thể hắc bì ma kình vương đi. Đó là thất giai thượng cấp yêu thú đó. Tên thuyền trưởng chột mắt liền bừng tỉnh. Liền vỗ đầu hắn nói. Ngươi nghĩ chúng ta là hải tặc thổ phỉ sao? Huống chi một mình hắn có thể giải quyết một bầy hải thú chắc bình thường thân phận sao? Thủy thủ kia liền ôm đầu nói. Xin lỗi thuyền trưởng. Tên thuyền trưởng mắt chột quay qua thủy thủ đoàn nói. Tất cả quay tàu hướng về người thanh niên kia. Xem người thanh niên có bị thương không? Nhưng lúc này khi hắn vừa dứt lời thì quay qua thấy Huyết Anh đang lượn lờ trước mặt hắn. Thông qua Huyết Anh mà hắn nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, nếu bọn họ có ý đồ xấu lập tức hắn sẽ sai sử Huyết Anh nuốt chửng huyết tinh của bọn chúng. Tên thuyền trưởng chột mắt thấy Huyết Anh kỳ dị lơ lửng trước mắt rất kinh ngạc, nhưng trong mơ hồ hắn ta cảm giác được chết trước mắt. Khẽ nuốt nước bọt, lúc này Huyết Anh mới lên tiếng nói. Các ngươi từ đâu đến? Tên thuyền trưởng chột mắt mới nói. Bọn ta là đoàn thám hiểm giả đang trên đường tới Tây Huyền Châu, nhưng vì ngoài nguyên do mà lạc vào Vô Lượng Thâm Hải. Bị đám hải thú tấn công, may mà thiếu hiệp tương trợ. Đào Mỗ cảm kích không thôi. Lâm Thần Huyết Anh mới trả lời. Cảm tạ thì thôi đi. Ta muốn hỏi các ngươi từ đây tới thần ma chiến trường còn cách bao xa? Cách Trương.